Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh nghe chuyện của Phan Hồng, thế giới của những câu chuyện tình yêu hay và mới nhất. Mọi sự ủng hộ và gây quỹ duy trì kênh, các bạn có thể tham khảo các phương thức đóng góp mà mình đã viết ở dưới phần mô tả nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 bộ truyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo. Các thím ạ, theo như luật pháp Việt Nam thì mình và chị Diễm được phép kết hôn vì mình và chị là đời thứ 4 rồi. Nên tình cảm mình dành cho chị Diễm không phải là loạn luân, nên các thím đừng có hiểu lầm. Kể tiếp về chuyện mấy em trong lớp. Hôm nhận được tờ giấy xin số điện thoại, mình định cho ngay rồi, nhưng bỗng dưng muốn tránh. Thế là vợ ngồi chép bài, ra vẻ ta đây rất chăm học, tình cảm để sau vậy. Nhưng loay hoay thế nào không biết, đến lúc chuông reo hết giờ mình vẫn chưa trả lời. Lúc ra về, mấy em nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm khá nhiều ý nghĩa. Mình đọc ra đó: thằng có hó chảnh chó với bà, đại loại thế. Sau hôm ấy, mình tiếc lắm. Người ta hay nói, cơ hội không đến hai lần. Thời cơ tốt thế, mình lại không tận dụng được. Càng nghĩ càng tiếc lại càng tức. Nhiều lúc ngồi học nhìn mấy em mơn mờn, mình muốn bóp cổ chết cho rồi. Mấy lần định xuống nước, viết giấy ném lên cho mấy em, mà cứ chần chừ không quyết. Cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày đi học, vẫn ngồi nhìn mấy em trong khao khát, thầm ao ước mấy em lại chủ động bò giấy ném vào mặt mình một lần nữa. Ước thì ước vậy thôi, mình biết rõ con gái là chúa kiều hãnh, nhất là loại có tí nhan sắc, nên cũng không dám mong đợi gì nữa. Cho đến chiều qua, phép màu bỗng xuất hiện. Đang ngồi học, thằng Quốc Mập chợt kêu lên: ê này! Mình quay sang thì nó vứt cục giấy qua mình. Hai mắt đang lừ đừ vì buồn ngủ của mình liền sáng như đèn pha ô tô, chụp ngay lại. Cơ mà vẫn ra vẻ thản nhiên, chậm rãi mở cục giấy ra, mặc cho mấy thằng ngồi kế bên hối thúc. Hôm nay mình cố tình đi thật trễ, tránh ngồi cùng với em Ngọc não phẳng. Tờ giấy có viết: sao nay ngồi có một mình về anh, bỏ ghẹ buồn thiu vậy? Vẫn là nét chữ mềm mại hôm trước. Định trả lời ngay, chợt nhớ ra mới tiết đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian, không việc gì phải vội. Tầm 10 phút sau, mình hí hoáy trả lời ngay trên mẩu giấy đó, đưa sang cho Quốc Mập, chuyển đến cho mấy em. Ai vậy, Ngọc đâu phải ghệ của anh. Lại chờ vài phút, anh đưa thư tận tụy Quốc Mập tiếp tục ném giấy sang. Vậy hả, không phải ghệ sao ngồi chung hoài vậy? Tụi em hôm trước có xin số điện thoại của anh đó, anh chảnh nha, không thèm trả lời luôn. À xin lỗi mấy em, hôm trước anh bận chép bài nên không kịp trả lời. Ngọc với anh là bạn thôi, vô lớp gặp lại nên ngồi chung. Vậy giờ cho tụi em số điện thoại được chưa ạ? Thôi, tụi em cho anh đi, rồi anh nhá máy qua. Mình có thói quen khi gái xin số điện thoại rất ít khi cho, toàn xin ngược lại, thà để người chờ mình còn hơn mình chờ người. Nên sau khi có số điện thoại của tụi em, mình lấy điện thoại ra lưu lại, nhà máy thì không hề. Mình để ý thấy có hai kiểu chữ khác nhau, chứng tỏ có nhiều hơn một em viết thư cho mình. Nhưng do ngồi phía sau nhìn lên, mấy em thì chụm đầu lại, thành ra mình vẫn không rõ hai em nào viết. Số điện thoại cũng chỉ có một số, chả biết của em nào luôn. Nhà qua chẳng may là số điện thoại của hai em kia, đặc biệt là của em Phỉ Lũ thì chắc bỏ mợ. Phần vần mãi, cho đến lúc ra về mình vẫn chưa nhá máy qua. Hạ hồi phần giải, về nó bụng cái rồi tính sau. Cho đến sáng nay, mình mới bắt đầu mở chiến dịch bùa lưới đánh cá. Hôm nay trời âm u nhưng không mưa, không khí mát mẻ trong lành, hơi se lạnh một chút. Mình rất thích thời tiết như thế này, nếu được đi dạo phố cùng chị thì thật không còn gì tuyệt vời hơn. Học xong cũng gần 5 giờ, định phi ra giúp chị, nhưng mấy thằng bạn dù làm vài ván pizza, thế là cả đám kéo nhau đi. Đánh cặp 100 điểm, cặp nào đến trước là thắng, cặp kia chỉ đánh đến 70 thôi, bên mình chấp, kèo 200 nghìn một ván. Kết quả sau khoảng 1 giờ thi đấu, bên mình thắng chọn 2 ván, mình làm được 3 cơ trên 30 điểm, còn lại 10 điểm đều đều. Khoản pizza hồi ở Sài Gòn chỉnh cỡ mình chỉ là gà thôi, nhưng ở tỉnh cũng được xếp vào hạng có tí thực lực, đủ để chăn gà. Về đến nhà, chị đang nấu cơm, mình vội lên phòng thay đồ, chạy xuống nhà phụ chị. Mình nhặt rau muống, chị mổ gà, phân công đâu đó rõ ràng. Đang nhặt rau cộng tám say sưa, chợt nghe chị kêu khẽ: ui da, sao thế chị? Mình hết hồn vội đứng dậy, chị bị đứt tay, máu đang dị ra thành dòng, còn dao bén nhọn. Chị hơi nhăn mặt vì đau, mình liền nắm tay chị cho vào miệng mút, mặn mặn hơi tanh tanh một tí. Hồi bé đứt tay hay nút, đến giờ vẫn còn thói quen này, dù biết hơi phản khoa học. Chị giật mình, rút tay lại, nhưng không hiểu sao bỗng thôi, nên để yên cho mình nút say sưa, nút đã đời. Mình lấy tay chị ra cho vào vòi nước lạnh rửa, sau đó chạy lên nhà trước lấy bằng cá nhân dán lên vết thương. Cảm ơn tê nhá. Chị cười nhẹ, nhìn mặt chị hơi xanh, hình như do thiếu máu. Chẳng lẽ lúc nãy mình không kiềm chế được cái sự sung sướng, lỡ hút máu chị nhiều quá. Thảo nào lúc này mình có cảm giác đang có một dòng máu lạ chảy tràn trong huyết quản, ấm nóng và vô cùng thân quen, sắp thành ma cà rồng mất rồi. Chị còn đau không? Còn ít à, ai chỉ tê bị đứt tay thì cho vô miệng ngậm vậy. Hồi nhỏ mẹ em chỉ, mẹ nói để máu chảy ra ngoài phí lắm, phải nuốt vô lại. Chị cười cười, phụ mình nhặt sau, mình nhìn chị. Sao vậy, chị thấy gớm ư? Đâu có, chị cũng hay vậy mà, hồi nãy chưa kịp ngậm thì tê rành rồi. Mình hết biết nói gì luôn. Hồi chiều nó có lại giúp chị không? Mình hỏi sang chuyện khác. Từ hôm biết chị cũng hơi hơi tin mình, bắt đầu nghi ngại thằng nông dân, mình cũng không thèm gọi nó là anh nữa, bẩn cả mồm. Có, anh rủ chị tối nay đi chơi này. Đi đâu? Không biết nữa, chị nói là đi chơi vậy thôi. Rồi chị nói sao, nay trời mát mẻ, em tính chút rủ chị đi dạo phố. Chị đáp mặt tỉnh bơ. Chị nhận lời rồi chứ sao, tê đi với bạn đi. Vậy thôi. Lúc này sau nhặt xong hết rồi, mình bực quá không biết nói gì nữa, bỏ đi lên trước luôn. Cũng định cản chị, nhưng biết có cản cũng không được, chịu thôi. Này tê. Bỗng chị gọi mình quay lại nhìn chị. Gì chị? Giận chị ư? Đâu có, chị thích đi với ai thì đi, em quên gì mà giận. Mình nhún vai, chị đi lại nhéo mặt mình. Mặt như cái bánh bao mà nói không có gì, chị chọc tê thôi, chứ chị đâu có nhận lời. Chút đi dạo với tê nhá, chịu không? Chịu chứ sao không? Mình sướng rơn, miệng lắp bắp ú ớ như thằng điền vừa được tiền. Chị chù mồi huýt mình một cái rõ dài, rồi lại lùi húi kho gà, luộc rau. Tối nay mình lên bộ đồ chiến nhất, bút thêm tí keo cho đến khi tóc dựng lên nhọn như trông, thằn lằn mà rớt vào không thùng bụng chết, mình chịu. Miệng huýt gió liên hồi, không hiểu sao mình cứ có cảm giác cuộc hẹn tối nay với chị không giống như những lần trước, cứ như hai người đang yêu nhau hẹn hò vậy. Hay mình cuồng dâm hoang sinh tưởng các thím nhỉ? Các thím cứ gạch đá mình tính lại đi nhé. Xuống nhà xin phép bà mẹ cho mình chở chị đi lòng vòng, sau đó ra xe ngồi chờ gần 15 phút nữa chị mới xuống. Con gái sắm tuồng đúng là lâu thiệt. Nhìn chị bước ra ngoài, mình ngẩn ngơ mất mấy chục giây. Hôm nay chị mặc váy ngắn màu hồng nhạt, qua đầu gối một chút, khoe đôi chân trắng nõn thon thon. Chị đi hai búp bê màu hồng, mái tóc đen nhánh trẻ ngồi giữa xõa dài hai bên, điểm xuyết thêm hai chiếc kẹp tóc nhỏ xíu cũng màu hồng nốt. Chị có make up nhẹ, một tí son cho đôi môi thêm hồng, má đánh phấn phớt hồng. Nhìn chị tự dưng mình cũng thấy cuộc đời sao toàn màu hồng. Chị xinh xắn đáng yêu như nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích vậy, khiến trái tim nhỏ bé ngây thơ trong trắng của mình phải rên rỉ thổn thức từng cơn, nhói cả lòng. Chị ngồi để hai chân sang một bên, vịn nhẹ vào eo của mình. Đi chưa tê? Giọng nói êm dịu của chị vang lên, một mùi hương thoang thoảng từ người chị được cơn gió nhẹ thổi đến luôn vào mũi mình. Mình như người mộng du hít lấy hít để, thật dễ chịu. Tê nghĩ gì vậy, sao chưa đi nữa? Lần thứ hai chị lên tiếng, mình mới lấy lại được sự tỉnh táo, vội ú ớ trả lời. Em đi liền đấy. Lúc này chỉ mới hơn 7 giờ, mình chở chị đi khắp mọi cung đường. Mình chạy thật chậm, cố tình chọn những con đường tấp nập nhất, nhiều người đi nhất để hãnh diện khoe với mọi người. Sướng lắm các thím ạ, nhiều lần mình muốn hét lên khi có thằng trai nào đó vụt xe lên ngắm chị. Này, nhìn gì, thèm lắm à, người yêu của tao đó, xinh không? Một lúc sau mình hỏi chị thích không? Mình hỏi nhỏ, câu hỏi này ngắn gọn nhưng nhiều hàm ý lắm các thím ạ. Thích, mát ghê. Chị đáp, câu trả lời chả ăn nhập gì đến vấn đề mình muốn nói. Bảo thích là được rồi, còn thêm mát ghê và làm gì không biết, mất cả hứng. Mình chở chị chạy lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy chán. Có lẽ thấy mình đang sung sướng quá hóa rổ, không có dấu hiệu muốn dừng lại, chị chợt hỏi mình. Chạy vậy hoài hả tê? Không có, em cũng định tìm chỗ nào dừng lại này, chị muốn đi đâu? Đâu cũng được, chị thấy hơi lạnh. Quên mất hôm nay trời hơi lạnh, chị lại mặc váy ngắn, nãy giờ ngồi chắc run cầm cập rồi. Hôm nay mình sướng quá chả biết gì nữa. Đi uống cà phê nhà chị, em biết quán này thơ mộng, lãng mạn lắm. Lãng mạn giống quán hôm trước không? Quán nào cơ? Chị chợt nhéo mình một cái ngay hông, đau điếng, cơ mà sướng. Tất nhiên là không giống rồi, nghĩ sao mà em đưa chị vào mấy chỗ bậy bạ vậy? Mình thốt người, miệng chối biến. Tốt quá nha, chứ sao nữa? Thôi, chị không thích vào mấy quán cà phê đâu, đi chỗ khác đi. Vậy ăn chè nhé. Thôi, sợ mập lắm. Trời ơi, chị ốm vậy mà sợ mập gì? Phải ăn nhiều mới có sức mà xem phim với em chứ. Chị lại nhéo mình. Nói bậy bạ gì nữa, xem phim cần gì có sức, chị không ăn chè đâu. Mình vò đầu bứt tai, nói. Vậy chị muốn đi đâu? Em hết biết rồi. À, hay đi uống nước sâm, ăn bánh tráng muối được không? Không, đi karaoke đi. Trời, thích đi ca thì nói đại từ đầu đi, bày đặt lòng vòng mệt óc. Gì chứ, ca là nghề của mình mà, hát không hay nhưng cũng đủ để tán gái, để vui chơi bài khó của Nam Cường cho chị nghe. Thế là mình với chị karaoke thẳng tiến cùng giấc mộng ca sĩ. Mình hay được đám bạn tôn xưng là nam danh ca của nhóm, vào karaoke là tra tấn tụi nó suốt, thằng nào ngủ lôi đầu dậy bắt nghe tiếp. Giờ mới phát hiện chị hát rất hay nha các thím, nhất là mấy bài mang âm hưởng dân ca của Cẩm Ly. Giọng chị êm ái, nhẹ nhàng và rất ngọt ngào, mình ngồi nghe mê say. Lần đầu tiên đi karaoke mà mình chỉ đóng vai trò khán giả trung thành, không làm nam danh ca nữa. Chị bắt mình hát cho chị nghe, đang lơ ngơ chưa biết chọn bài gì thì chị rủ xong ca. Mình mơ còn không được, tất nhiên là đồng ý ngay rồi. Hát bài này được không tê? Chị chỉ bài Chim Trắng Mồ Côi hỏi mình. Bài này của đàn trưởng Cẩm Ly hả? Được, bài này em biết. Mình bấm bài hát, gì chứ có liên quan đến chim, thì chim trắng hay chim đen mình thích tắt. Sau đó là giây phút nam danh ca cất giọng hát bom tấn, làm rung chuyển căn phòng. Chị hát mà cứ nhìn mình cười, tỉnh tứ quá đi. Tê hát hay quá nha, vậy mà giấu, nào giờ không hát chị nghe. Ca sĩ mà, muốn nghe phải trả tiền, ai cho chị nghe chùa. Gớm. Chị chề môi, sau đó tiếp tục làm Cẩm Ly, mình lại sắm vai đan trường. Đang vui vẻ với chị, mình chợt thấy có bóng người thấp thoáng ngay cửa, sau đó mở cửa bước vào. Là thằng Quang các thím ạ. Là mình đơ một lúc, không hiểu sao nó cứ theo ám mình vậy không biết, đi đâu cũng gặp nó. Nó tỉnh bơ bước lại ngồi bên trái chị mình ngồi bên phải. Chị cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nó nên không hát nữa. Anh ở đâu tới đây vậy? Chị hỏi, nó nhìn chị cười tươi, phải công nhận thằng này đẹp trai các thím ạ. Anh cả với mấy đứa bạn ở phòng kế bên, đi ngang thấy em nên vô. Dạ vậy, đuổi anh ư? Đâu có, tại em hơi bất ngờ, anh ngồi chơi đi. Hồi chiều anh mời em tối nay đi chơi, nói bất mà giờ đi ca được, ngộ ghê. Chiều nay em hơi mệt, về nghỉ chút cũng đỡ rồi, tề dụ đi ca nên... Trước mặt nó, chị trở nên lúng túng bối rối một cách lạ lùng, như sự rụt rè của mình khi đối diện với chị vậy, thế mà buồn. Anh đùa thôi. Nó cười, cười suốt, y đẹp trai hả mày. Sau đó chọn một bài hát Còn Đường Mưa của anh Cao Thái Sơn. Nó hát hay lắm các thím à, hay gấp 100 lần giọng hát bom tấn của mình luôn. Chị ngồi nghe say mê, mình dù không muốn nhưng vẫn phải nghe. Hát xong nó nói nho vào tai chị gì đó, rồi đi ra. Ngang qua mình nó nhìn mình cười đều. Ứa gan thật, nhưng mình ráng nhịn. Một là đánh không lại nó, hay là trước mặt chị mình như vậy chỉ trúng kế nó, khiến chị nghĩ xấu về mình thôi. Nó đi rồi, mình và chị hát thêm tí nữa rồi về sớm. Đang vui bao nhiêu, bị thằng cờ hó đó vào phá đám làm mình mất hứng quá. Lần này về phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ, vạch mặt nó cho chị thấy, bực lắm rồi. Tính tiền hết gần 300.000, hai chai nước ngọt, một đĩa trái cây, một đĩa rau câu và hơn một giờ ca. Tính luôn tiền ăn độ pizza lúc chiều, vẫn còn lỗ 100.000. Ngày mai chắc phải gài kèo bọn nó gỡ gạc lại. Chạy xe về mà thấy lòng ấm ức, suốt đường đi mình im lặng không nói gì. Chị xin lỗi. Chị đột nhiên nói, phá tan không khí yên lặng. Không phải lỗi của chị, có gì mà xin với cho. Mình nói, không biết nữa, tại chị thấy tê không vui. Không có gì đâu, thấy mặt nó em bực thôi, chút là hết à. Lại im lặng, mình cũng thấy mình hơi vô lý, nhưng thấy thằng cửa hó đó mình không chịu được. Này đi chơi chị thấy vui không? Vui lắm, gặp nó nên vui chứ gì. Mình quay lại liếc chị, giả vờ là mặt ngầu. Chị vội lắc đầu, không phải, chứ sao nữa. Đi cà với tê chị vui, được chưa? Chị lại nhéo mình, sướng tập hai các thím ạ. Hình như mình bị ảo tưởng rồi, nhéo không thấy đau, chỉ thấy sướng là sao nhỉ. Về nhà mình than đói bụng, Chị nấu cho mình tô mì, sau đó lên phòng ngủ. Ăn xong leo lên lầu, vừa điện thoại cho thằng bạn hỏi nó máy ghi âm gửi chưa, sao vẫn không nhận được. Nó nói gửi 2 hôm rồi, ngày mai mình sẽ lên bưu điện hỏi xem sao. Hôm nay trời nhiều mây, âm u từ sáng sớm cho đến gần 9 giờ thì bắt đầu mưa. Mưa rả rích, dài dàng đến tận chiều mới tạnh. Không khí mát mẻ thật phù hợp cho một thằng mê ngủ như mình, quyết định nghỉ học hẳn một ngày, ở nhà nướng cho thỏa thích. Mình định ngủ đến chiều, chờ chị về nấu cơm ăn luôn. Hôm nay ba mẹ đi thăm bà cô họ xa nằm viện ở Sài Gòn, đến tối mới về, mình phải tự túc cơm nước, cơm mà lười quá nên tính thế. Đang ngủ ngon thì chuông cửa reo inh ỏi, lồm cồm bò xuống, bưu phẩm đến rồi các thím ạ. Máy ghi âm nhỏ gọn như USB vậy, giá hơn 1 triệu, hơi xuất tiền một tí, nhưng mà tiền nào của đó, mình đã thử rồi, âm thanh rất rõ, xem như bước 1 của kế hoạch hoàn toàn thuận lợi. Nhìn đồng hồ mới gần 11 giờ, đói meo dâu, cố leo lên phòng ngủ tiếp. Nằm chằn chọc chưa được bao lâu thì có điện thoại, là chị gọi. Alo, trời, tê con ngủ hả, trốn học phải không? Trời mưa ngủ đã quá, nên em ngủ quên luôn. Làm biếng nói đại đi, mà tê ăn gì chưa? Chưa, đang ngủ chi điện thoại nè, đã kịp ăn gì đâu. Tê xuống nhà xem trong tủ lạnh có gì ăn không? Mình đi xuống, mở tủ lạnh lục lọi. Có mấy con cá, đông đá cứng ngắc à, em không ăn cá đâu. Coi có rau gì không? Để coi, có mấy cọng hành. Chị cười khúc khích trong điện thoại. Hành cũng tính là rau hả? Sao ăn được hả ông tướng? Ai biết đâu, mà chị hỏi chi vậy? Để chị về nấu cơm cho tê ăn, chứ tê định ăn gì? Thôi khỏi đi, trời còn mưa, chị về cực lắm. Em nấu mì gói ăn là được rồi. Mưa nhỏ mà, chị về được. Ăn mì sao mà no, chờ tí, giờ chị về này. Mình chưa kịp nói nữa thì chị đã tắt máy. Trời vẫn còn mưa khá lớn, tiệm lại xa nữa. Mình thấy lo quá. Mình bấm gọi lại cho chị, không nghe chị bắt máy, chắc đi rồi. Xúc miệng rửa mặt xong, chị vẫn chưa về. Mình lại gọi chị mấy lần nữa, vẫn không thấy bắt máy. Mình bắt đầu nghĩ lung tung, chẳng may chị bị tai nạn, không biết sao đây. Tự trấn an, chắc mưa chị chạy chậm với mua thêm thức ăn, không có gì đâu. Yên tâm được tí, mình lục nồi cơm ra vo gạo. Nào giờ chưa từng nấu cơm, nhớ lời mẹ dạy lúc nhỏ, đổ hẳn nước hơn 3 đốt ngón tay, chắc thế vừa rồi. Đặt cơm xong chị vẫn chưa về, không chờ được nữa, mình chóng vội cái áo mưa đẩy xe ra ngoài. Vừa chạy đến đầu hẻm thì gặp chị chạy vào, ướt mềm như chuột, môi chị tái ngắt vì lạnh, nhìn mà đau lòng. Mình quay xe lại, chạy theo chị, hình như chị không để ý. Về đến nhà, chị bước xuống xe thì nhìn thấy mình ở phía sau, chị hỏi. Ủa, tê đi đâu vậy? Chị ngạc nhiên. Đi tìm chị chứ đâu, chờ lâu quá, em sợ chị có chuyện. Chị nhìn mình khá lâu rồi cười mỉm. Lo cho chị dữ vậy ư? Chị ghé ngang chợ mua thêm thịt với rau, tê nói không ăn cá được mà. Cảm giác của mình khi đó không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ thấy cay cay nơi sống mũi. Chị lên thay đồ đi, ướt hết trơn rồi kìa, lau khô đi, có chừng bệnh. Mình chỉ quan tâm chị được bằng lời nói thế này thôi. Tê đẩy xe lên giùm chị nhé. Chị lại cười, đôi môi vẫn tái ngắt rồi đi lên lầu. Trưa nay là bữa cơm ngon nhất, hạnh phúc nhất đời mình. Gà rang, canh chua cá lóc, dường như chị biết rõ khẩu vị của mình, toàn làm mấy món mình thích, lại nấu rất ngon. Giờ nhớ lại vẫn còn thòm thèm. Hơi tiếc một cái, nồi cơm mình nấu nhão như cháo, ăn không được. Dọn cơm ra đâu đó, chuẩn bị chiến đấu thì chị mở nồi cơm ra, sau đó há hốc miệng nhìn mình. Tê nấu đó hả? Chị, ngon không? Tê đổ bao nhiêu nước vậy? Thì bà đốt ngón tay, sao vậy, khô ư? Tê nhìn đi này. Chị đột nhiên ôm bụng cười, mình chả hiểu gì, chạy lại nhìn nồi cơm. Hầy, con Kiki hàng xóm bữa nay sướng rồi. Chị phải nấu lại nồi cơm khác bằng bếp ga. Cơm vừa chín tới, xốp rất vừa ăn. Thời này con gái toàn nấu bằng nồi cơm điện. Mình nghĩ khi cần, chắc ít em nào biết nấu bằng bếp ga ngon như chị. Thể theo yêu cầu của mình, chị cho cơm hơi cháy một tí dưới đáy nồi. Mình hì hục nạo cơm cháy, tẩm mỡ với muối lên, ngon tuyệt cú. Ngồi ăn cơm với chị, không khí sao sao đó các thím ạ. Ngày mưa thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, không gian se lạnh, được ăn một bữa cơm nóng sốt. Bên cạnh là một cô gái xinh xắn, đảm đang lại dịu dàng. Mình vừa ăn vừa tưởng tượng đây là cuộc sống, là gia đình của mình sau này. Ước gì nó trở thành hiện thực, có lẽ với mình không hạnh phúc nào hơn, quá mãn nguyện rồi. Lại như lần trước ngắm mưa, mình và chị đều rất ít nói, chỉ lặng lẽ dùng cơm. Khi thì mình gắp cho chị miếng gà, lúc khác chị lại xới cho mình bát cơm. Thỉnh thoảng chị lại tặng cho mình một nụ cười ngọt ngào, bấy nhiêu với mình là đủ rồi, hơn cả trăm ngàn lời nói. Tất nhiên lần nào mình cũng nhăn răng ra đáp lại chị, không biết chị có nhận ra mật mã Da Vinci mình đính kèm trong đó không nhỉ? Nếu nhận được thì hồi âm cho em nha chị ơi. Bữa cơm chỉ kéo dài nửa tiếng, nhưng với mình thời gian như dừng lại. Mình cố tận hưởng từng phút từng giây khi được ở bên cạnh chị. Mình trân trọng giây phút này, chị cũng im lặng như mình. Có phải chị cũng đang cảm nhận được niềm hạnh phúc đó như mình không? Chiều chị về sớm, mình và chị lại có thêm một bữa cơm riêng tư nữa. Mình ăn hẳn 4 chén cơm, vui quá ăn mãi chẳng muốn ngừng. Nó cành hông, leo lên cầu thang thiếu điều muốn té lộn cổ. Mình định rủ chị đi dạo phố, nhưng nghĩ lại mấy khi có dịp chỉ có hai người ở riêng với nhau thế này, phải tận dụng. Cuối cùng quyết định tiếp tục mở rạp chiếu phim trong nhà, sức chị vào phòng xem phim kinh dị. Lúc đầu chị không chịu, bảo sợ ma lắm, xem không dám ngủ, nhưng bị mình dỗ ngọt. Phim này hay lắm, không có ma đâu. Thế là chị đành xuôi theo mình. Tiếp đó là tiết mục truyền thống đóng cửa tắt đèn, mình bật phim lên xem. Phim khá hay, nội dung cũng đơn giản, được cái kỹ xảo tốt. Điều mình cần nhất trong phim này là vài xác chết sống lại, chạy tới chạy lui giết người thôi. Đúng như dự tính, chị rất sợ hãi. Khúc nào mà xuất hiện là chị nhắm tịt mắt lại, không dám xem nữa. Thành ra từ đầu tới cuối phim, chắc chị xem được chừng vài chục phút, còn lại toàn nhắm mắt nghe âm thanh, cộng với mình tường thuật trực tiếp. Xem xong cũng gần 10 giờ khuya rồi, chị về phòng ngủ với gương mặt trắng bệch vì run. Tầm hơn 11 giờ, đang lách cách gõ máy tính, thì chị gõ cửa phòng mình. Mình vội mở cửa bước ra, không dám cho chị vào, dù thấy chuyện mình đang viết thì bỏ mơ. Gì vậy chị? Chị ngủ không được. Sao vậy? Mình thừa biết lý do, cửa mà vẫn giả vờ ngây thơ. Chị sợ ma. Chị lý nhí, nhìn mặt quê quê, thấy tội gì đâu. Chị toàn nhắm mắt, thấy gì đâu mà sợ. Sao không? Chị có hí hí nhìn mấy lần. Mình hỏi. Rồi giờ sao? Tính nhờ em giữ ma hả? Tê cho chị ngu nhớ được không? Chị ấp úng, mặt dần đỏ lên, nói mà không dám nhìn mình, toàn cúi cúi xuống đất. Rồi em ngủ ở đâu? Mình hỏi lại, chủ yếu để nghe chị khẳng định một lần nữa, không thể tin được. Thì Tê ngủ chung với chị nằm trong, Tê nằm ngoài, ngăn cái gối ôm ở giữa. Ở được, chị về phòng lấy mền gối qua đi. Trong thời gian chị về ôm đổ qua, mình tranh thủ lao vào toilet vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo, để chuẩn bị ngủ với chị. Mọi thứ diễn ra như lời chị nói, chị nằm trong, mình bên ngoài, ở giữa là cái gối ôm chết tiệt. Chị nói mình không được thò tay thò chân hay bất cứ bộ phận nào qua, lú qua là chị đánh. Cơ mà cái giường của mình là giường đơn, loại chỉ dành cho một người nằm, hai người thì hơi chật. Nên trừ cái gối ôm chia ranh giới ra, mình và chị nằm rất gần nhau, chị cách chưa đầy vài tấc. Dù chị cố tình nằm sát vào vách, nhưng bù lại mình lết sát cái gối ôm. Chị nằm quay mặt vào trong, xoay lưng về phía mình. Mình canh chị không để ý, lâu lâu lại đẩy nhẹ cái gối ôm vào trong, lết theo vào. Cứ thế chưa được nửa tiếng, vùng đất của mình đã rộng gấp hai của chị. Nằm nhìn chị thật lâu, không biết chị đã ngủ chưa, mình gọi nhỏ. Chị này. Không nghe trả lời, chờ một lúc mình lại gọi. Chị ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn trả lời được, ngộ vậy. Sao Tê không ngủ đi, quậy không cho chị ngủ hả? Em chưa buồn ngủ, chị quay ra đây được không? Chi vậy? Thì quay ra đi. Im một lúc, chị xoay nhẹ người lại. Trời đất, sao Tê ém chị quá vậy? Xích giật tí coi. Hồi nãy chị chia sao em để ý vậy mà, ém gì? Dạo vừa thôi, giờ có xích ra không? Rồi đó, vậy được chưa? Mình xích ra 1 cm. Sao có chút vậy, xích ra nữa. Mình lại nhích ra một đoạn khoảng 2 cm. Rồi đó, không kêu xích ra nữa à? Kêu Tê cũng như không. Chị lườm mình một cái, nổi cả da gà. Bù lại, mày sao chị không kêu mình té ra nữa? Chắc thấy mình che mặt quá, không nỡ. Tê chưa buồn ngủ hả? Chị nhìn mình hỏi. Dạ. Sao vậy, chưa ngủ nhiều quá rồi phải không? Không phải. Chứ sao nữa? Không lẽ giờ mình nói tại ngủ chung với chị sao mình ngủ được? Lúc này mặt mình và chị cách nhau chưa đến một gang tay. Cái gối ôm chị che từ ngực trở xuống thôi các thím ạ. Kiểu này bố ai ngủ cho nổi. Mình chỉ muốn được hôn vào đôi môi đỏ tươi đang hé mở của chị mà thôi. Mình ấp úng nói, Thì tại chưa buồn ngủ chứ sao. Ừ, vậy Tê thức đi, chị ngủ trước nha, mai còn đi làm sớm. Chị cười mỉm, sau đó nhắm mắt lại, bỏ mình nằm bơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo. Mình nằm đó, hai mắt mở thao láo ngắm chị cả đêm. Chưa khi nào mình được ở gần chị như lúc này. Chị xinh quá đi, bình thường đã xinh, lúc chị ngủ lại càng xinh hơn. Mình không bỏ lỡ cơ hội ngắm chị thật kỹ. Da mặt chị trắng mịn không một hột mụn, cặp chân mày đen nhánh tỉa ngang khiến chị có vẻ bướng bỉnh và chút đáng yêu. Chiếc mũi thon thon cao hơi cong cong, không được thẳng tắp như các em hàn xẻng nhân tạo, nhất là chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên của chị thoát ra mị lực kinh khủng. Đêm vắng, có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực. Mình thật sự rất rất muốn được đặt một nụ hôn lên làn môi ấy. Nó ở rất gần, ngay trước mắt mình, chỉ vài centimet thôi. Rất nhiều lần mình muốn đánh liều hôn chị một cái, rồi ra sao thì ra. Mình muốn biết cái cảm giác đó như thế nào. Cái cảm giác khi môi mình chạm vào môi chị chắc là ngọt ngào lắm. Sự khao khát trong lòng mình dâng lên như sóng lớn tràn bờ, làm đầu óc của mình trở nên mụ mị, muốn nổ tung ra. Mình tự nhủ, chỉ một cú dướn người thôi sẽ lấp đầy cái khoảng cách nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi mình vẫn không thể làm được cái động tác tưởng chừng như quá đơn giản ấy. Nếu người con gái trước mặt mình không phải chị mà là một người khác, có lẽ mình sẽ chẳng hề đắn đo mà làm theo bản năng, cái bản năng thiên bẩm của một thằng con trai khi nằm cạnh một cô gái suốt cả đêm dài. Nhưng đó lại là chị, mình không dám. Mình sợ, sợ điều gì đó không rõ, có lẽ sợ mất chị hay sợ chị buồn. Mình chẳng biết nữa, chỉ biết là mình sợ, thế thôi. Cảm giác thật khó chịu, vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở. Thật lòng mình chỉ muốn được hôn chị một cái thôi, ngoài ra không có ý nghĩ chiếm đoạt hay xâm phạm gì cả. Mình không muốn làm điều đó, tất nhiên nếu chị tự nguyện dâng hiến thì lại là chuyện khác. Thật lâu sau, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, chị chợt mở mắt làm mình giật nảy người, vội giả vờ nhắm mắt lại. Sao Tê chưa ngủ nữa? Em đang ngủ nè. Mới thấy nhìn lén chị rõ ràng. Chị nhoẻn miệng cười, chu môi bắt bài mình. Còn chị sao chưa ngủ vậy? Mình đánh trống lảng. Chị ngủ nãy giờ đó chứ, mới nằm mơ giật mình tỉnh dậy. Vậy ư, chị mơ thấy gì mà ghê vậy? Mơ thấy có người nhìn lén chị. Rồi yên lặng một lúc, mình nói. Chị này. Gì nữa ông tướng? Chị vừa nhắm mắt, nghe mình gọi lại phải mở mắt. Hôn em cái đi, chúc em ngủ ngon đi. Hôn vào đâu? Đầu cũng được. Rồi, thì nhắm mắt lại đi. Đồng ý rồi ư, mình sướng rơn, liền nhắm mắt lại, mùi chù chù ra chờ chị hôn vào. Bỗng cốp một cái. Ui da, sao chị cốc đầu của em? Mình la lớn. Hôn đó, thì ngủ ngon nha. Rồi chị chớp chớp cặp mắt nai, rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Thế là cả đêm mình chỉ làm một việc duy nhất là ngắm chị, ngắm mãi không chán. Cho đến gần sáng, đuối quá mình mới thiếp đi. Trong giấc mơ, dường như đôi môi mềm mại của chị chạm khẽ vào má mình, cảm giác hệt như lần trước được chị hôn vậy. Mình cố mở mắt ra xem là mơ hay thực, nhưng mà đôi mắt nặng trĩu. Chị ngủ ngon nhé. Giật mình dậy, việc đầu tiên mình làm là ngó vào trong, nơi chị nằm đêm qua. Chị đi mất rồi. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa, lại nghỉ học một buổi nữa. Ba mẹ đến tối mới về, trưa đó lại được thêm một bữa cơm gia đình với chị. Tối qua Tê ngủ ngon không? Chị xới cơm cho mình, khẽ hỏi. Cũng được, đang ngủ hình như bị ai hôn, làm em giật mình. Mình đáp, hai mắt nhìn chị thom lom, chờ xem phản ứng của chị như thế nào. Không như mình dự đoán, chị vẫn tỉnh queo. Ủa, có hả? Chắc là ma hôn Tê đó. Cơm nước dọn dẹp xong, chị không được nghỉ ngơi mà phải vội vàng chạy lên tiệm. Tội chị quá. Mình lên phòng nằm xem phim, dưỡng sức chờ chiều sẽ hành động. Kế hoạch mình đều lập sẵn, đã đến lúc rồi. Nằm một hồi, ngủ quên lúc nào chả hay. Khi giật mình dậy thì đã gần 5 giờ chiều, bộ điện thoại cho chị. Chị nghe nè. Giọng nói ngọt ngào của chị vang lên, yếu thế cơ chứ. Chị sắp về chưa? Sắp rồi. Này thằng Quang có lại kè chị về không? Chắc là có, vừa điện thoại chị khi nãy. Trời mưa rồi, chị bảo khỏi ghé, nhưng nhất định đòi lại. Mà chi vậy? Không có gì, chị về sớm, đừng có mà đi đâu. Ừ, chị biết rồi. Chị nhớ chạy xe cẩn thận. Bye bye em. Sáng giờ trời quang mây tạnh, tự dưng chiều lại đổ mưa, có điểm hay sao vậy nhỉ? Mưa khá to, mình mặc áo mưa vào, không quên nhét vũ khí bí mật máy ghi âm vào túi quần, rồi lên đường. Lúc mình đến, đã thấy thằng nông dân ngồi trong tiệm, nói cười với chị và chị Ánh. Chưa được một lúc, mưa cũng ngớt, nó và chị ra đẩy xe về. Mình chạy chậm chậm theo sau, cách hai người khá xa. Đến hẻm gần nhà, chị tạm biệt nó rồi quẹo vào. Thằng nông dân như thường lệ dù ga lao vút đi, mình vội phóng theo nó. Chạy theo nó khá lâu, mình vẫn chưa tìm được địa điểm thuận tiện. Ngoài đường xe cộ đi lại ồn ào, thêm cả tiếng mưa, sợ ghi âm không rõ. Nó vòng vèo loanh quanh một lúc, rồi bất ngờ quẹo vào một con hẻm vắng tanh. Đây là một con hẻm cụt đất đỏ khá lầy lội, trừ quán nhậu thịt cầy nằm giữa hẻm ra, còn lại cả một đoạn vài chục mét cuối hẻm đều là đất bỏ hoang chờ bán, cỏ dại mọc um tùm cao ngang thân người. Cuối hẻm là những mảnh ruộng ếch nhái kêu ồm ộp. Mình có vào đây nhậu mấy lần, nhưng chưa khi nào chạy đến đoạn này. Chạy vào đến đoạn thấy hẻm cụt, mình hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nhưng không sao cả, vì chị, chuyện gì mình cũng dám làm, cùng lắm thì nằm vài hôm thôi. Vẫn như lần trước, nó gạt trống xe xuống, cởi áo mưa vứt lên yên xe rồi xoay lại nhìn mình. Mày cũng lì đấy, muốn ăn đòn nữa hả? Nó hất hàm. Mình bước xuống xe, thầy so vào túi quần bật máy ghi âm lên, đi lại gần nó. Không, em muốn nói chuyện với anh. Ghi âm lén để tố khổ nó với chị, nên mình cố ăn nói thật đàng hoàng. Nó nhìn mình vẻ cảnh giác, sau khi thấy tay mình không hề cầm vật gì, có vẻ an tâm, nó cười đều. Giữa tao và mày có chuyện gì để nói? Anh buông tha cho chị em được không? Chị Diễm hiền lắm. Mình làm vẻ mặt tội nghiệp cho nó đừng nghi ngờ, cộng đưa nó lên, khiến nó đắc ý. Càng ăn nói vùng vít càng tốt. Chị mày hiền tao mới thích, nào giờ chơi toàn gái quậy, nay đổi món cũng thú vị. Nghe nó nói câu này, mình nóng run người, nhưng mà vì sự nghiệp gián điệp nên cố nhịn. Anh đẹp trai nhà giàu đâu thiếu gái, cần gì phải nhắm vào chị em, hả anh Quang? Sợ mưa làm nhiễu âm thanh chị không nghe rõ giọng nói, mình cố tình gọi tên nó. Nghe mình tầng bốc lên tận mây xanh, nó thích chí cười sằng sặc. Tao không thiếu gái, chuyện đó đương nhiên, còn chị mày ngon, đó cũng là chuyện đương nhiên, tội gì không ăn, bỏ thằng khác ăn cũng vậy thôi. Thằng khôn nói chuyện khốn nạn, mình cố nén giận, chốt hạ thêm một câu cuối. Anh có thật lòng với chị em không? Nếu anh quen chị em đàng hoàng thì em đồng ý. Mình chưa nói hết câu, nó đã nhảy vào mồm mình. Chơi chán thì bỏ, mặc éo sẽ phải đàng hoàng với chị mày. Loại gái như nó, tao quen cả tá. Toàn hạng đĩ điếm giả vờ hiền lành thôi. Anh nói vậy, em cũng không còn gì để nói. Mình chả biết nói gì với nó nữa. Giận lắm, nhưng biết đánh không lại nó. Hơn nữa mục đích cũng đã đạt được rồi. Mình cố tỏ ra tự nhiên, đi lại xe của mình. Không nghe nó nói gì, mình lặng lẽ leo lên xe, lòng khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị để máy vọt đi thì nó chợt kêu lớn. Khoan đi đã. Biết có biến, mình vội để xe rổ ga, nhưng chưa kịp chạy nó đã lao tới, chụp cả hai tay vào càng xe giật mạnh sang một bên. Đường hẻm lầy lội trơn trượt nên cả mình và con xe ngã úp mề xuống vũng nước mưa. Té cú thốn, mình lóp ngóp bỏ dậy, mình mẩy dính đầy sình đất đỏ. Nó lao tới đạp cho mình một phát ngay ngực, mình vội đưa tay lên đỡ, ê cả tay. Cú đá mạnh quá, mình loạng choạng rồi lại trượt chân té uých xuống đất. Đang lầm khom chồm dậy thì nó đạp thêm cho mình một cú lăn quay, trúng ngay bụng. Lần này mình không ngồi dậy được nữa, đau đến mức lăn lộn. Nó đi lại, thọt tay vào túi quần mình moi móc. Mình cố đưa tay giữ chặt túi, nó tát cho mình một phát xây sầm mặt mày, rồi cầm máy ghi âm giật mạnh ra. Mày dám ghi âm ư? Trò này xưa rồi. Nó cười khẩy, trợn mắt nhìn mình, rồi thẻ cái máy ghi âm lên cục gạch thẻ gần đó. Tay cầm cục gạch khác đập mạnh xuống mấy cái, nát luôn cái máy. Mình thề âm thanh rắc rắc của cái máy bị bể cũng làm tim mình vỡ nát theo. Mình điên lên, cô nén đau lồm cồm bỏ dậy vớ cục đá xanh gần đó, nhào tới quất thẳng cánh một phát vào đầu nó. Bốp, máu phun ra, nó kêu lớn một tiếng, đổ gục xuống. Mình chụp cái máy ghi âm lên, nát như tương, còn gì nữa mà bằng với trứng. Mày chết với tao. Một tiếng chửi là một cú đấm, mình leo lên người nó, hai tay phàng túi bụi vào mặt. Nó che mặt thì mình đập vào ngực. Mình phàng không biết mệt mỏi, chả biết là đánh nó bao nhiêu cú nữa. Đang say máu thì lại bốp, một tiếng vang lên. Lần này tới lượt mình ngã gục xuống, máu chảy ướt cả tay. Nó không biết từ khi nào đã mò được cục gạch, đập mạnh ngay trên tay mình một tí, đau điếng cả người. Dám chơi tao ư? Mày chưa đủ tuổi đâu, thằng oắt. Tình thế chợt đảo ngược, nó ngồi lên người mình, tay cầm cục đá phang thẳng cánh vào mặt mình. Mình lúc này hồn vía lên mây, nhìn cái mặt nó tái xanh, máu từ trên đầu chảy xuống nhễu vào mặt của mình. Mình biết cú này nó chơi thật, trùng cú này mình knock out là cái chắc, lạng quạng đi bán muối luôn. Mình vội đưa hai tay lên đỡ, nó nện phát đó ngay cườm tay trái. Hình như nứt xương rồi. Nó lại đập cục gạch xuống, may phước ông bà để lại, lần này mình chụp được tay nó. Quính quá rồi, tiện thể ngay miệng, thế là kéo tay nó vào miệng sử dụng chiêu cẩu sực xí quách, một phát tận xương nó. Nó là hoảng, giật mạnh tay ra, mình nghe được một tiếng sứt, như có gì đó bị rách, lật đật phun ra một miếng đỏ đỏ vàng vàng, hình như là thịt pha lẫn tí da trong đó. Không bỏ lỡ cơ hội, mình leo đè lên người nó. Nó có võ, mình chỉ có nước sáp lá cả dùng sức mạnh lì đòn với nó thì may ra. Lúc này chả còn biết trời trăng gì nữa, cứ canh nó mà mình táng thôi. Mặt, ngực, bụng, che chỗ này thì đục chỗ khác, điên cuồng. Chịu trận một lát nó chợt tỉnh, vùng dậy ôm lấy mình vật xuống. Hai thằng cứ thế ôm nhau lăn lộn cả một đoạn đường xình lầy, miệng đầy bùn đất. Cuối cùng người thắng thế vẫn là mình. Nhờ mấy năm rèn luyện thể hình, mình lại đè được nó xuống dưới. Mình tiếp tục phang, bao nhiêu căm giận dồn nén chịu đựng bấy nay, xả hết vào mặt nó. Lúc này mặt nó đầy máu, cái mỏ sưng vêo lên, cũng đã đuối sức rồi. Chỉ còn biết đưa tay lên che, trông đỡ yếu ớt. Mình đấm nó mà tay thốn chảy cả nước mắt, chắc nứt xương rồi, không phải chơi nữa đâu. Đấm đá chán, một lúc sau mình cũng đuối. Máu bên tai chảy càng ngày càng nhiều, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mình đứng dậy, lê xác lại xe, leo lên để máy, không đội mũ bảo hiểm luôn. Choáng váng, với lại trời vẫn còn mưa, chắc không có bỏ vàng đi lạc. Đang định chạy đi thì nó dương mắt nhìn mình, thều thào. Mày chờ đấy, không yên với tao đâu. Mình không nói gì, lại gạt trống xe bước xuống, lết lại gần nó, khuyên mãi vô mặt nó vài đạp, xong lên xe rông thẳng về nhà. Chưa khi nào cảm thấy lạnh như hôm qua các thím ạ, mất máu khiến cơ thể lạnh run luôn hay sao ấy. Mình chạy xe mà run lên từng chập, hai mắt mờ đục, mấy lần suýt tông vào cột đèn với xe khác, may mà vẫn cố lết được về đến nhà. Mình bước loạng choạng vào, ngã vật ngay phòng khách, nghe tiếng chị từ bếp vọng ra. Tê về rồi hả? Mình cố lên tiếng, nhưng chị ú ớ được vài từ vô nghĩa. Rồi có tiếng bước chân chị từ bếp đi lên. Trời ơi, Tê bị gì mà máu me tùm lum như vậy nè? Tê ơi, Tê! Mình liệm dần đi chả biết gì nữa, chỉ còn nghe vang vẳng bên tai tiếng chị hốt hoảng. Trong mơ màng nửa mê nửa tỉnh, mình nghe tiếng xe chạy, tiếp đó là những âm thanh ồn ào của khá đông người. Dường như có cả tiếng nức nghẹn của chị, cố đấu tranh, cố gượng dậy mở mắt ra, nhưng không làm được, cơ thể như không còn của mình nữa. Các giác quan dần mất đi rồi, chẳng còn biết gì nữa. Mình mở mắt ra khẽ quay đầu nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của mình. Đầu đau kinh khủng, mình mày ê ẩm. Vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau tê tái ập đến từ cổ tay khiến mình không kìm được, phải rên thành tiếng. Tê tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Có đau lắm không? Gương mặt xinh xắn phủ đầy sự lo lắng của chị chợt hiện ra, nhìn chị có vẻ mệt mỏi. Giờ mình mới phát hiện, không biết chị nằm cạnh mình từ bao giờ, và nhất là chẳng hề có cái gối ôm nào chắn ở giữa cả. Chị đang ngủ hả? Chị sợ Tê có chuyện, nên ngồi canh, rồi ngủ quên lúc nào không hay nữa. Chị đáp nhỏ, mặt đỏ lên, cúi nhìn xuống nệm. Mình nhìn chị thật lâu, muốn nói thật nhiều, nhưng rốt cục chị buông được một câu vô nghĩa. Cực cho chị quá. Chị lắc đầu, làm mái tóc đen hơi rối nhún nhảy trên vai. Có cực gì đâu, Tê thấy trong người sao rồi, đau lắm phải không? Hơi đau tí, chị băng cho em đó hả? Nhìn cái cổ tay băng trắng xóa, lại sờ nhẹ lên cục bông băng trên đầu, mình nhăn mặt hỏi chị. Chị lại lắc đầu, trên đôi mắt to tròn vẫn còn ẩn hiện sự sợ hãi. Chị gọi xe đưa Tê vô bệnh viện, mặt Tê đầy máu, người toàn bùn đất, chị sợ lắm. Nó đến đây, chợt những giọt nước trong suốt từ mắt chị tràn ra, lăn tròn xuống má, rớt ngay chân mình nóng bỏng. Khóe mắt mình bỗng cay cay, lén đưa tay lên quệt mắt. Mình đưa tay nắm lấy bàn tay chị. Tay chị lạnh quá đi, đến giờ chị vẫn còn run sao? Mình cố dặn ra một nụ cười, cơ mà đau quá, cười chắc không đẹp lắm. Cảm giác môi mình méo sạch. Em không sao rồi mà, em khỏe rồi, chị đừng lo nữa. Chị vẫn khóc, dường như từ tối đến giờ chị phải dồn nén quá nhiều. Mình không biết nói gì nữa, khẽ ôm chị vào lòng. đến giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc đó mình có can đảm làm như thế. Chị ngồi yên trong lòng mình, để im cho mình ôm, không phản ứng gì cả. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ nhắn lại run lên bần bật, kèm theo là những tiếng nức nghẹn. Mình lặng lẽ với tay lấy khăn giấy cho chị, thấm nước mắt cho chị, rồi lại ngồi im, vẫn để chị tựa vào người mình, tay vẫn quàng nhẹ qua eo chị. Nước mắt chị rơi ướt đẫm ngực áo mình, ấm nóng. Mình hiểu khi con gái khóc, càng dỗ sẽ càng khiến họ thương tâm, lại càng khóc nhiều hơn. Nên mình chọn giải pháp im lặng, để yên cho chị chút hết nỗi buồn, rồi chị sẽ nguôi thôi. Hai người ngồi như thế thật lâu, mình không thể với tay đến cái điện thoại, nên không biết được thời gian, chị cảm thấy rất rất lâu, chị mới dần nín. Hành động đầu tiên của chị là chợt nhòe ra khỏi người mình, sau đó bẽn lẽn chùi chùi mắt, miệng lý nhí. Tê đói chưa? Chị có nấu cháo, múc cho em ăn nhé. Dạ. Chị nhắc mình mới nhớ, cái bụng đang sôi ủng ục, từ chiều giờ đã ăn gì đâu. Ngoại trừ cục gạch và một số cú đấm đá của thằng nông dân kia ra, không biết giờ này nó ra sao rồi, đang ở nhà hay trong bệnh viện. Cháo chị nấu rất ngon, thịt bằm mềm mềm dai dai lại ngọt, mình quất hẳn hay tô tổ bố. Chị ngồi kế bên cạnh, thấy mình ăn như hổ báo nên cứ nhắc chừng. Ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy. Dạ, em biết rồi mà, ngon ghê. Ăn xong mình chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Mà ba mẹ về chưa chị? Về rồi, hồi 9 giờ mấy. Hai người có la gì em không? Không có, tê bị vẩy lo còn không hết, sao la được? Dì Dượng lo lắm, liền gặp trực tiếp bác sĩ chữa trị cho tê để hỏi. Nghe bảo không sao, hai người mới yên tâm ngủ đó. Mình thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ phải lo tìm lý do, phòng khi ba mẹ hỏi có biết mà trả lời. Ba mẹ có hỏi em bị gì không? Có, chị nói tê chạy xe bị người ta tông, rồi người ta chạy mất. Chị nói dối dù mình luôn rồi, lý do cũng chuẩn quá rồi, đỡ phải lo. Bác sĩ nói cườm tay trái của tê bị rạn xương, đầu phải may chín mũi, mất máu nhiều, chấn thương phần mềm nữa. Dạ. Mà tê làm gì mà kinh khủng vậy? Nói chị nghe đi, đừng có giấu. Chị nhìn mình ái ngại, sự quan tâm lộ rõ trong mắt. Lo cho em vì có tình cảm với em, hay vì xem em như một thằng em trai vậy chị ơi? Mình im lặng suy nghĩ một lúc lâu, máy ghi âm vỡ nát rồi, bằng chứng không còn, nói ra chị có tin mình không đây? Mà không nói thì mình lại sợ, nó điền lên sẽ nhằm vào chị làm bậy, lúc đó mình có hối hận cũng đã quá muộn. Anh Quang đánh tê đúng không? Dạ. Chị chợt buông một câu làm mình choáng váng, giật mình hỏi lại, chị đang thử mình hay sao? Mình nhìn chị, lúc này chị cũng đang chăm chú nhìn mình, không chút lảng tránh, dường như chị đang tìm sự thật trong mắt mình. Chị đoán đúng rồi phải không? Chị lặp lại, giọng run run. Dạ. Im lặng thật lâu, chị hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, rồi nói khẽ. Tê kể cho chị nghe hết mọi chuyện đi, chị muốn biết. Mình trầm ngâm sắp xếp lại câu chuyện, rồi chậm rãi thuật toàn bộ sự việc cho chị nghe. Đương nhiên những đoạn mình xuống tay với nó đều được tua nhanh, chỉ kể những lúc nó đập mình, đặc biệt nhấn mạnh đoạn nó phang đá vào mặt và đầu mình. Mình hào phóng lên án nó đập đá vào đầu mình cả chục cái, miệng còn gầm lên đòi giết cả chị lẫn em. Chị nghe mà gương mặt trở nên thẫn thờ, nhất là những đoạn mình diễn tả thật chi tiết cảnh nó giận mình, chị lại nhìn mình bằng ánh mắt đau xót, tay chị nắm chặt tay mình. Nếu chị không tin, ngày mai em sẽ ra đó, đem cái máy ghi âm bể nát đó về cho chị xem. Kể xong, mình chốt thêm một câu, phải rèn sắt ngay khi còn nóng. Chị đưa tay sờ nhẹ mặt mình, mắt chị long lanh, chị lại khóc nữa rồi. Hầy, con gái mít ướt thật. Không cần đâu, chị tin em mà, tại chị hết, quen người không ra gì, báo hại em vì lo cho chị mà bị như thế này. Nói đến đây, chị lại òa lên khóc. Mình lại ôm chị vào lòng, cảm giác xúc động vô cùng mãnh liệt. Mọi thứ mình làm, những điều mình phải trả giá vì tình yêu dành cho chị, mình không hối tiếc. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao nữa, chỉ cần giây phút này được ôm chị vào lòng, được chị khóc vì mình, đã quá mãn nguyện rồi. Trừ hôm đầu tiên ở bệnh viện về được ngủ cùng chị, mấy ngày qua do chị đã yên tâm về tình trạng sức khỏe của mình nên đã về phòng riêng, mình lại trở về với kiếp lính phòng không, đêm bắn máy bay một mình, hơi tiếc vì điều đó. Chắc là các thím sẽ ngạc nhiên vì tại sao tối đó ba mẹ mình đã về nhà rồi mà chị vẫn dám qua ngủ cùng mình. Thật ra là thế này, phòng mình và phòng chị chung một vách và đều có hai cửa. Một cửa chính nằm cạnh cầu thang, cửa còn lại ở cuối phòng dẫn ra toilet chung cũng ở trên lầu. Toilet này được xây riêng cho người ở trên lầu sử dụng, nên muốn vào toilet chỉ có con đường duy nhất là đi vào phòng mình hoặc phòng chị. Thế nên chỉ cần mình và chị đều khóa trái cửa phòng lại rồi mở cửa hậu vòng qua nhà vệ sinh thì có trời mới biết mình và chị ngủ cùng một phòng. Các thím cũng đừng nghĩ bậy bạ gì về đêm đó, không có gì xảy ra cả. Mình đúa như trái chuối, nằm sụi lơ, lại còn sốt cao, báo hại chị chăm sóc mình cả đêm. Có bệnh cộng thương tích mới thấy sức khỏe quý báu thế nào các thím ạ. Đúng là ngàn vàng không thể đánh đổi. Cửa mà ngàn vàng mình không cần, nhưng chị thì mình sẵn sàng đổi tất cả để có. Sau hôm đó, thằng Quang có điện thoại cho chị, chẳng biết nó gọi về từ địa ngục hay bệnh viện, nhưng chị không nghe máy. Gọi mãi không được, nó chuyển sang bài nhắn tin. Có lẽ với cái đầu cáo giả của nó cũng hiểu được mình sẽ nói những gì với chị, nên nó chả đà động gì đến mình cả, ra vẻ cao thượng lắm. Nó chỉ gửi cho chị một tin nhắn như thế này. Anh biết em đã nghe những điều không tốt về anh, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Con người anh như thế nào em hiểu rõ mà, đúng không? Chị xem tin nhắn của nó, ngồi cắn môi thử người ra một lúc. Mình cũng chẳng nói gì cả. Những gì cần nói mình đã nói hết rồi, tin hay không tùy ở chị vậy. Đôi khi nói nhiều không phải là cách hay, có thể khiến chị thay đổi suy nghĩ về mình. Nhưng để đề phòng bất chắc, mình đã điện thoại cho thằng Thanh Sida, nhờ nó chạy ra bãi chiến trường tìm cái máy ghi âm về giùm mình. Quan trọng là thẻ nhớ. Chẳng hiểu sao mình lại có thể quên một chuyện sơ đẳng đến vậy. Chắc lúc đó máu sông lên não, ngu người rồi. Nghe chuyện, Thanh Sida tức tốc vào ra đó tìm máy ghi âm, tất nhiên không quên sạc cho mình một trận vì tội đơn thương độc mã hành động mà không rủ nó. Biết sao được, hôm ấy vì sợ đi đâu mà sẽ bứt dây động rừng, nên mình đánh phải đi một mình, hy vọng thằng nông dân bớt cảnh giác sẽ làm ăn hơn. Không phải trẻ trâu hoặc có máu anh hùng đâu nhé các thím ạ. Sau cả tiếng đồng hồ lùm xụp khắp con hẻm, Thanh Sida điện thoại báo cho mình biết nó không tìm được cái máy, chỉ còn vương vãi một vài mảnh vỡ vô dụng ở đó thôi. Thằng Quang lại đi trước mình một bước, tiêu hủy vật chứng rồi. Giờ điều mình có thể làm là cầu mong chị đừng tin lời đường mật của nó thôi. Thật may chị thông minh và bản lĩnh hơn mình nghĩ. Sau tin nhắn đó của nó, chị vẫn bình thường như không có chuyện gì và cũng không hề trả lời nó. Đến tận bây giờ, hàng ngày nó vẫn nhắn tin cho chị đều đặn, sáng một tin, chiều một tin, tối lại thêm một tin chúc ngủ ngon. Nội dung các tin nhắn của nó cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là chúc chị vui vẻ và nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện cũ, và nó cũng không đòi gặp chị. Mình đoán chắc cái mặt nó bây giờ không thua gì Hà Bá, dám hẹn chị mới lạ. Tin nhắn nó gửi đến chị vẫn đọc, còn đưa cho mình xem, nhưng đều không trả lời nó một lần nào. Mình có cảm giác dường như chị đang muốn cho mình thấy chị không hề giấu giếm mình điều gì, phải thế không nhỉ? Hay là mình cuồng dâm sinh hoang tưởng rồi? Chị xinh, nhưng mình nghĩ không đến mức hot girl chân dài để thằng Quang phải nhọc công, phí nhiều thời gian săn đón, tán tỉnh hạ mình đến thế. Có thể nó đang rất quyết tâm tán cho bằng được chị, để trả đạp chị trả thù mình. Nghĩ đến điều này, mình gai cả người, thật sự lo sợ. Mình bị sao cũng không quan trọng, nhưng chị mà có chuyện gì, mình chả biết thế nào nữa. Có khi mình điên lên đâm chết nó, rồi tự hình cũng mặc. Nhưng đó là khi nào nó hại chị, dồn mình đến bước đường cùng. Còn hiện giờ mình và chị vẫn yên ổn, chị ngày ngày vẫn đi làm, mình thì nằm nhà dưỡng thương, sốt ly bì. Lúc đầu chị định xin chị Ánh tạm nghỉ vài hôm để ở nhà chăm sóc cho mình, nhưng mẹ mình không cho chị nghỉ. Chị nghỉ nhiều rồi, tiệm chị Ánh lại đông khách, mẹ sợ phiền lòng chị Ánh thì không tốt cho chị. Cuối cùng mẹ phải xin nghỉ làm để lo cho mình, mặc mình ngăn cản cách mấy cũng không được. Thôi đánh chịu vậy. Mình cũng không phải dạng trẻ trâu ham mê đánh nhau, thích bạo lực. Mình thật sự không thích va chạm, dính líu đến công an tù tội. Sẽ không có chuyện mình kéo bạn bè hoặc lập hội như các thím bảo để đi hỗn chiến với nó đâu. Mình càng không muốn liên lụy đến người khác. Chuyện mình thì mình sẽ cố tự giải quyết. Khi nào nó ép mình đến đường cùng, lúc đó sẽ tính. Ơn trời, mấy hôm nay chị đi làm đều không xảy ra chuyện gì. Thằng nông dân vẫn chưa thấy xuất hiện, ngoại trừ việc vẫn nhắn tin đều đều cho chị. Mình hết sốt rồi, tình hình sức khỏe khá ổn, vết thương đang hồi phục khá nhanh. Hy vọng 1-2 tuần nữa sẽ lại khỏe như vâm để chờ chị đi chơi. Chiều chị thường về khá sớm, có lẽ chị Ánh cũng biết tình trạng của mình và chị tỏ ra lo lắng hay sao ấy, nên luôn được chị Ánh cho về sớm hơn thường lệ. Tầm 4 giờ hơn chị đã có mặt ở nhà. Việc đầu tiên chị làm là lên phòng xem mình như thế nào, sau đó xuống bếp nấu cơm. Ăn cơm xong lại vào phòng của mình, hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khuya mình đói hay không đói chị không cần biết, luôn chạy đi mua đồ ăn về bắt mình ăn. Chị bảo ăn nhiều mau khỏe, để còn xem phim và chở chị đi chơi nữa. Mình nghe mà thầm ước trở thành thánh gióng, sức trâu ăn xong vươn vai khỏe ngay. Và đặc biệt một điều, mỗi tối trước khi về phòng ngủ, chị đều hôn mình một cái vào má. Lần đầu là mình đòi, nhưng vài hôm nay thì chị tự nguyện. Theo chị nói thì đó là nụ hôn thần chết giúp cho mình mau về cõi vĩnh hằng. Ước gì thần chết hôn ngay vào môi mình, hút hồn mình đi mình cũng chịu. Chết vì gái là cái chết quá êm ái, lại vô cùng tê tái. Chị luôn đối xử với mình rất rất tốt, cực kỳ quan tâm mình. Mình cảm nhận được điều đó, nhưng mình không biết những cái đó nói lên điều gì. Là chị thương mình nên lo cho mình như em trai ư? Hay chị có tình cảm với mình? Người trong cuộc thường không sáng suốt, hy vọng các thím đèn trời soi sáng cho mình. Trước giờ tự hào hiểu tâm lý con gái, nhưng giờ yêu chị quá, mình lú luôn rồi. Hôm nay trời âm u cả ngày, mát mẻ thích lắm. Thỉnh thoảng lại có vài trận mưa rào tí rồi tạnh ngay. Mình chả làm gì, cứ xem phim rồi ăn, ăn xong lăn ra ngủ. Tính ra bệnh cũng có cái lợi, nhưng mà ở nhà suốt ngày thế này cũng cảm thấy hơi gò bó. Đã 4 ngày rồi mình chưa bước chân ra khỏi nhà. Trưa khoảng gần 3 giờ, Thành Sida ghé thăm, đồng thời đem đến cho mình một số tin tức khá hot. Cơ mà thằng này đi thăm bệnh nhưng chả có tí lòng thành nào, đi tay không mới kinh. Đã vậy nó còn lục lọi tủ lạnh chén sạch chả lụa, xúc xích, một đống ổi xoài với hộp sữa tươi. Có thằng bạn quý hóa nhỉ. Ăn uống no nê, nó nằm ườn ra báo cho mình rằng theo nguồn tin mật nó lượm lặt được thì thằng Quang thương tích tè tua tơi tả không kém gì mình, phải nằm viện mất 2 hôm, vừa xuất viện về nhà vào ngày hôm qua. Nó đến đây, nó bật ngón tay cái về phía mình. Công nhận mày trâu thiệt, tao nghe nói nó hồi trước học võ cũng mấy năm trời, mà giờ bị mày nện lên giường luôn, mày đúng là cao thủ nằm trong lá ủ. Nghe nó khen, mình cũng sướng sướng, phải nói hôm đó phang thằng nông dân đã tay kinh khủng, nhưng mà chợt nhìn lại cơ thể tàn tạ của mình lúc này, cái sự sung sướng đó liền tan biến. Mình hỏi nó, mà sao mày biết? Có chuyện gì mà tao không biết, khả năng của tao mày còn chưa hiểu sao? Nó nằm bật gần ra bộ sa lông, nhịp giò nhướng mắt, điệu bộ cà sốc nhìn buồn cười. Khả năng chém gió của mày thì tao hiểu quá rồi, nói lại đi, nhảm quá đi. Nó nhai răng cười nham nhở. Điều tra cực lắm nha, không dễ dàng đâu. Nó lại dùng cái đi, gần 4 giờ rồi, chị tao sắp về rồi. Vậy hả, càng tốt. Lâu lắm rồi không gặp chị Diễm, tao cũng thấy nhớ nhớ. Mình trợn mắt nhìn nó. Chị của tao không tới lượt mày nhớ đâu, nói lại đi, đang lo mà cứ cù nhầy hoài. Thành Sida ngồi dậy làm bộ mặt nghiêm túc. Mày còn nhớ anh Sang, anh họ của tao không? À, thằng Sang này thì mình có gặp vài lần. Nó hơn mình vài tuổi, thuộc về thành phần bất hảo tại địa phương, suốt ngày ăn chơi lêu lồng. Nghe Thành Sida kể thì thằng này đã từng ngồi tù vài lần, chủ yếu vì tội ăn cắp vặt. Mình gọi anh Giang của Thành Sida là thằng, vì căn bản mình không nể, lớn hơn mình mà nhân cách không ra gì, mình đều gọi là thằng hết. Giờ nghe nó nhắc tới, mình chợt thấy hơi lo. Nhớ, rồi sao? Nó thì liên quan gì? Thành Sida nhịp giò. Không liên quan gì, nhưng ông có biết thằng Quang? Vậy hả? Chuyện thằng Quang là nó kể cho mày nghe ư? Kể gì? Nói hết cho tao nghe. Thành Sida trầm ngâm nhìn mình, mặt nó bỗng trở nên trầm trọng. Toàn là tin xấu thôi, tao tính không kể cho mày nghe, mất công mày lo lắng. Nhưng mà nghĩ lại thì không ổn, phải cho mày biết để còn chuẩn bị đối phó, kẻo không bọn nó úp sọt mày. Mày cứ nói đi, tao chuẩn bị tinh thần rồi. Chưa nghe nó nói gì, nhưng cái kiểu rào trước đón sau này của nó càng khiến mình lo hơn. Như lời anh Giang nói thì thằng Quang này thuộc dạng tiểu nhân, có thủ tất báo. Trước giờ nó chơi chưa bao giờ bị thiệt thòi, đâm chém đã từng, có lần đụng độ thằng tình địch thuộc dạng có số má, cứng cựa, nó thuê luôn giang hồ sự thằng kia. Kỳ đó nó suýt bị truy tố, may mà ông già nó có tiền lại quen biết rộng, chạy trò sau đó mới thoát tội. Thằng Quang chơi rất khôn, toàn kiểu ném đa dấu tay, ra đường lúc nào cũng mang giày lịch sự, ăn nói đàng hoàng, nên rất ít ai biết bản chất thật của nó. Ông anh tao nhờ quen biết một số tay anh chị nên mới nghe nói sơ sơ về nó vậy thôi. Nghe nó kể mà mình thật sự thấy lo, kiểu này giông bão sắp ập xuống đầu mình rồi. Mấy ngày qua cuộc sống thật yên bình khiến mình có phần mất cảnh giác. Chẳng lẽ trước cơn bão thì không gian luôn yên ắng, đây là chân lý bất di bất dịch sao? Tao thấy sắp tới mày nên ở nhà, đừng có ra đường, tạm thời vậy đi cho an toàn. Tao nhờ anh Sang rồi, nếu có tin gì mới ông sẽ báo ngay rồi tụi mình tính, mày đừng có lo quá. Có lẽ thấy sự bất an của mình, Thành Sida an ủi. Ta biết rồi, giờ bị như thế này cũng đi đâu được. Mình đáp mà chả biết đang nói gì. lúc này đầu mình tràn ngập sự lo lắng. Trễ rồi, tao về đây, nhớ ở nhà đừng đi đâu, chờ tin của tao. Thành Sida đứng dậy đi về, để lại mình và mớ thông tin bom tấn nó vừa bỏ quên trong đầu mình. 4:30 chị về đến nhà, thấy mình ngồi thẫn thờ ở salon liền hỏi. Làm gì ngồi buồn so vậy tê, bệnh nữa hả? Vừa hỏi, chị vừa đưa tay sờ trán của mình. Ủa, mát mà, làm chị hết hồn, mà tê sao vậy? Không thấy mình phản ứng gì, chị hỏi tiếp. Có gì đâu, tự nhiên em thấy hơi mệt, chắc ta ít vận động. Mình uể oải trả lời, chị cười khẽ. Vậy mà làm chị hết hồn, vết thương chưa lành mà, chờ khỏi hẳn rồi tha hồ vận động, có sao đâu. Dạ. Thôi, chị đi nấu cơm đây, tê coi tivi đi nhé. Chị xuống bếp nấu nướng, mình mới leo lên phòng nằm suy nghĩ lung tung. Thằng Quang xem ra khó chơi và nguy hiểm hơn mình tưởng, đụng phải đá tảng rồi. Nói mình không sợ là nói dối, mình cũng sợ. Chuyện đâm chém xử theo kiểu giang hồ sao không sợ được, liên quan đến tính mạng con người mà. Nhưng mình lo nhất là chị, chẳng may thằng cờ hó kia tán chị mãi không được, nó điền lên thuê người làm nhục chị thì sẽ ra sao đây? Mình không dám nghĩ nữa, hay là báo công an? Cũng không được, bằng chứng vật chứng chẳng có, chuyện lại chưa xảy ra ai mà tin. Hơn nữa các chú công an phường mình chả tin nổi, sẽ nhiệt tình giúp đỡ mình sao? Không thể nào. Nằm nghĩ mãi không ra cách gì, chị lên gọi mình xuống ăn cơm. Mới đó đã gần 7 giờ tối rồi, nhanh thật. Thảo nào óc mình nóng muốn sôi lên, vận động não quá mức liệu có bị tâm thần không? Mình ăn tô vì tay đau không cầm chén cơm được. Cả bữa cơm lặng lẽ ăn, bà mẹ hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng còn tâm trí mà để nghĩ đến những chuyện khác. Ăn xong mình leo lên lầu, ra ban công ngồi. Một lúc sau thì chị lên, lặng lẽ lại ghế đá ngồi cạnh mình. Tê vừa khỏi bệnh, gia đình ngồi coi chừng trúng gió. Giọng chị quan tâm nói. Em khỏi hẳn rồi, thần gió nào mà đánh chúng em cho nổi. Mình cố tỏ ra bình thường, nói đùa với chị. Không thể cho chị biết chuyện này được, chị có quá nhiều chuyện để lo lắng rồi. Hơn nữa chị có biết cũng không giải quyết được gì, mệt mỏi thêm thôi. Khỏe dữ nha, không biết mấy bữa trước ai nằm một đống rên hừ hừ vậy ta. Chị chề môi nói. Thì lúc đó yếu trong người mới vậy thôi, giờ không có cửa đâu. Mình cười hắc hắc, không hiểu sao nói chuyện cùng chị thì bao nhiêu nỗi lo lắng phiền muộn của mình đều bốc hơi đi mất. Chị đứng dậy, đi lại tựa sát người vào ban công. Trăng sáng đẹp quá tê nhỉ. Công nhận đêm nay trăng sáng thật, đến rằm chưa nhỉ. Mình ít khi coi lịch nên chị biết ngày tây thôi, âm lịch không để ý lắm. Ánh trăng sáng vàng vạc soi lên người chị, những tia sáng vàng vọt yếu ớt như người họa sĩ tài hoa làm rất tốt việc khắc họa nên hình ảnh một cô gái đẹp dưới trăng. Đêm nay chị mặc bộ váy liền thân màu tím nhạt, mái tóc đen óng xõa tùm ra trên vai, bay lất phất theo từng cơn gió nhẹ, hòa cùng ánh sáng huyễn hoặc được vầng trăng mang đến. Chị đẹp lạ lùng, nét đẹp có chút gì đó mà mị, giống như hồ ly vậy. Một nàng hồ ly ngây thơ. Nếu các thím có từng xem phim Bạn gái tôi là hồ ly thì khung cảnh mình đang nhìn thấy bây giờ giống như lúc nàng Gumiho khoe chín cái đuôi của mình dưới trăng vậy. Mình ít xem nhưng có lần tình cờ mở tivi thấy được khúc này. Khi trước vẻ đẹp của chị mang chút ngây thơ mong manh, gần đây có lẽ lên nhà mình ở lại được mẹ mình chăm chút, chị dần dần trở thành một tiểu thư đại các. Dù chị không cố tình tỏ ra như vậy, chị cũng chẳng hề thay đổi, tính cách vẫn như trước, không xé xua trừng diện, chị vẫn là chị thôi. Nhưng mình tin bây giờ ai nhìn thấy chị cũng sẽ có ý nghĩ giống mình. Có lẽ chỉ có chị là không nhận ra được sự đổi khác của mình. Chị như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn, ngây thơ đang khiêu vũ, múa hát dưới ánh trăng. Còn mình là gã chân cừu nghèo hèn rách nát, khao khát trèo cao, luôn mơ ước có được tình yêu của nàng công chúa. Khung cảnh như mộng như ảo trước mắt khiến mình chợt trở nên ngơ ngẩn, cứ ngồi thừ người ra nhìn ngắm chị. Đầu óc mình chánh choáng mụ mị, chẳng còn nghĩ được gì nữa, bao nỗi lo cũng biến mất. Lúc này nàng công chúa hồ ly chợt quay mặt lại cười với mình, nụ cười sáng như ánh trăng rằm. Tê làm gì ngồi đó im re vậy, lại đây này, trăng đẹp lắm. Mình ngu người luôn, gật đầu như cái máy, bật dậy chạy lại đứng sát bên chị. Tóc chị bị gió thổi tung bay chạm vào mặt mình, cảm giác thật êm ái. Mình nhắm mắt lại, mũi hình lên hết sức có thể chỉ để ngửi, tóc chị thơm thật. Chợt mái tóc đó biến mất, mình vội mở mắt ra, chị đang vén tóc nhìn mình cười duyên. Tê nhắm mắt chị vậy, tóc chị làm tê khó chịu hả? Đâu có, tóc chị thơm quá đi. Thiệt không, chị chưa gội đầu mà thơm gì. Sao em nghe thơm thật mà, chị ở dơ quá, sao không gội đi? Hai ngày chị mới dám gội một lần, gội nhiều quá mau hư tóc lắm. Chị chùn mũi. Ở dơ nó đại đi, phải đặt bào chữa. Mình cố tình trêu chị. Chị mỉm cười, liếc mình một cái rồi thôi. Chị là vậy, chưa bao giờ hơn thua với mình bất cứ điều gì. Đứng gần chị mà tim mình cứ nhảy lưng tưng trong ngực, mệt tim quá các thím ạ. Ở người chị toát ra mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm gì cả, mùi hương rất lạ. Mình nghe nói mỗi cô gái đều có mùi cơ thể riêng, không biết đây có phải mùi hương cơ thể của chị không? Trước giờ quen gái cũng nhiều, nhưng mình chưa từng có cảm nhận này. Nhìn ngang chị thật xinh, nhìn ngắm mãi vẫn chẳng thấy thỏa mãn. Không biết chị xinh thật hay mình yêu quá nên lú rồi. Chợt chị quay sang nhìn mình, làm mình hết hồn vội ngó đi chỗ khác. Làm gì mà nhìn chị ghê vậy? Có đâu. Mới thấy rõ ràng mà còn chối, khai mau. Ờ thì... Không ở gì hết, nói mau. Thì tại chị đẹp nên em thích nhìn, được chưa? Mình nói mà không dám nhìn chị. Chị cũng đột nhiên im lặng, không hạch hỏi gì nữa. Chẳng lẽ mình phạm sai lầm rồi? Chờ mãi không nghe chị nói gì, mình lén lén nhìn sang rụt rè hỏi. Chị giận em hả? Chị không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dài lại được dịp bay nhẹ theo làn gió. Chứ sao tự nhiên im ra vậy? Mình hỏi tiếp. Chị đưa tay vén tóc, không biết từ khi nào làn da trắng nõn của chị đã ửng hồng lên. Tại tự nhiên tê khen làm chị mắc cỡ. Trời ạ, làm em hết hồn. Chị lòn lẹn cười, mình nhìn mà bụng muốn hôn chị một cái. Đêm nay trăng thanh gió mát, được ôm một cô gái xinh xắn, dịu dàng như chị vào lòng mà hôn, còn gì tuyệt vời bằng, chết cũng không uổng kiếp người. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Tất nhiên mình không dám rồi, chỉ mơ tưởng vậy thôi. Lúc chiều Tê có chuyện gì vậy? Chị đột nhiên hỏi. Thật là mình đã cố quên, đang vui vẻ chị lại nhắc tới làm gì không biết. Mình cười. Đâu có gì đâu. Dạo quá đi, chị không dễ gạt đâu, nói chị nghe đi. Không có gì thật mà, tự dưng em nghĩ đến thằng Quang nên thấy lo lo vậy thôi. Mình không thể cho chị biết được. Chị nhìn mình khá lâu, như để biết mình đang nói thật hay nói dối chị. Có lẽ không tìm được gì, chị cười nhẹ. Chuyện qua rồi mà, chắc không có gì xảy ra nữa đâu, Tê đừng lo nữa. Nhưng chị đi làm nhớ cẩn thận. Thấy có người lạ hay gì đó bất thường thì điện thoại cho em liền, hoặc la lên cho mọi người nghe nha. Cái gì mà ghê vậy? Chị nhìn mình tỏ ra sợ hãi. Mình cười trấn an chị. Em dặn chị đề phòng vậy thôi, chứ cũng không có gì đâu. Mà chị nhớ lời em đi. Có gì chị điện thoại cho em liền. Mà Tê có ra không đó? Ra chứ sao không. Chị điện thoại là em chạy ra liền. Chạy ra rồi sao nữa, năn nỉ người ta hả? Chứ tay em như vậy đánh lại ai? Chị cười trêu mình. Còn lâu, em chỉ cầm một tay là sự đẹp hết tụi nó. Mình hờ mạnh cánh tay lành lặn còn lại, miệng xù bọt mép hùng hổ. Chị cười tít mắt, đưa tay đánh nhẹ vào má của mình, xong lại cười tiếp. Chắc nghe mình chém bão kinh quá, chịu không thấu. Đừng ngắm trăng thêm một lúc nữa, cũng đã khuya nên chị đi ngủ. Trước khi đi vào, chị lại hôn nhẹ một cái lên má mình. Khi nào Tê lành hẳn, chị không hôn nữa đâu nhé, còn để dành cho chồng chị sau này nữa. Hôn mình xong, chị cười nói. Trời, hôn có mấy cái làm như quý báu lắm vậy. Chứ sao nữa, trước giờ chưa hôn ai bao giờ đâu. Thiệt ư? Bộ tưởng chị dễ dãi lắm hả, gặp ai cũng hôn sao? Chị chu môi làm mặt giận. Mình vội giả là. Đâu có, tại em nghĩ trước giờ chị cũng phải quen một vài người rồi chứ. Thì có quen, nhưng hôn thì không có. Vậy mà mấy thằng đó cũng chịu được ư? Không chịu được cũng phải chịu. Thôi chị ngủ nha, Tê ngủ ngon. Chị cười lém lỉnh rồi đi vào. Lúc này chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình bỗng gọi giật. Chị, khoan đã. Gì nữa này? Chị dừng lại nhìn mình. Em nói cái này không được thì thôi, chị đừng giận em nhé. Mình ngập ngừng, chị chu môi lắc đầu. Không biết, chưa nghe sao biết giận hay không được, nói rồi mới biết. Đi mà, vậy sao em dám nói? Định nói bậy gì phải không? Không phải, mà chị hứa đi, em mới nói được. Gì mà mờ ám quá vậy? Chị tròn mắt nhìn mình đầy vẻ nghi ngờ. Chị hứa đi. Mình nói nhỏ xíu, đôi môi không hiểu sao chợt trở nên khô khốc. Hứa. Rồi đó, nói lại đi, chị còn đi ngủ nữa. Mình gãi đầu, lời tới miệng rồi mà không dám nói. Cứ gãi đầu giết, một hồi cái đầu bù lên như ổ quạ. Không nói chị đi ngủ nhé. Chị cười duyên đi vô trong. Cho em hôn chị một cái được không? Đang bước vào, chân chị bỗng khựng lại. Sau đó chị xoay lại nhìn mình, mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Hả, Tê vừa nói gì? Chị cho em hôn chị một cái. Mình liếm đôi môi khô khốc, miệng nuốt nước bọt đánh ực, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Thật ra tim đang đánh lô tô ầm ầm muốn vỡ lồng ngực. Mặt chị lại đỏ lên, nhìn mình một lúc rồi nói thật nhỏ. Mình phải lắng tai lắm mới nghe được. Sao tự nhiên đòi hôn chị vậy? Không biết nữa, chắc tại tối nay nhìn chị dễ thương nên mà em hôn vào má thôi à, có gì đâu. Mình lấy lại sự bình tĩnh, miệng cũng dần hoạt bát trở lại. Chị lắc đầu, mặt vẫn còn đỏ. Thôi, tự nhiên hôn chi, kỳ lắm, không được đâu. Nói xong chị đi vô nhà, làm mình thật hụt hẫng. Kỳ gì mà kỳ, chị hôn em được, em hôn chị thì kỳ, lạ lùng. Mình cố vất vát, nói với theo. Lúc này chị đã đi vào nhà rồi, chẳng biết có kịp nghe câu cuối của mình không. Mình chán quá vẫn đứng ngoài ban công một mình. Khuya gió lạnh, nãy giờ có chị ấm áp bao nhiêu, giờ lại lạnh bấy nhiêu. Đúng một hồi chịu hết thấu, mình lọt tọt mò vô phòng. Nhưng vừa đi chưa đến cửa thì gặp chị bước ra ngoài. Chị có vẻ ngại ngùng nhìn mình. Mình thì vẫn còn quê chuyện khi nãy nên cũng không dám nhìn chị. Chị bước lại gần mình kêu khẽ. Tê này. Dạ. Hôn vào má thôi phải không? Chị hỏi nhẹ qua hơi thở. Mình có nghe lầm không vậy? Chẳng lẽ chị nghĩ lại muốn cho mình hôn? Mình vội gật đầu, miệng ử lia lịa như sợ chị đổi ý. Chị cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng, lúc này do chị xấu hổ, nó lại càng đỏ ửng lên, hấp dẫn kinh khủng. Tê hôn đi, hôn má thôi nhá, hôn chỗ khác chị giận tê luôn đó. Ôi trời, nghe chị nói như sét đánh, chết mình rồi. Mình đờ mất mấy giây, rồi bước đến gần chị, miệng không ngừng nuốt nước bọt khan. Chưa khi nào mình hồi hộp như lúc này, cảm giác máu dồn lên mặt, nóng hết người. Phải hôn gấp thôi, không may chị đổi ý hoặc mình bị lên huyết áp thì bỏ mợ. Lúc này chị khẽ nghiêng mặt, đưa má bên trái trắng mịn không chút phấn kem về phía mình. Mắt chị nhắm hờ, chắc không dám nhìn cái mặt dê da đang nhảy lên be be của mình. Mình nín thở, cúi sát vào mặt của chị, ịn chậm chậm cặp môi loa kèn của mình vào má chị, từ nhẹ cho đến mạnh dần. Tay mình đưa ra ôm vai chị, giữ cho chị khỏi té vì nụ hôn thần trưởng với lực đạo mãnh liệt của mình. Mình chỉ định hôn chị một cái như đã hứa thôi, nhưng không hiểu sao tự dưng bệnh nghề nghiệp lại bộc phát. Thế là hôn 1, 2, 3 cái, từ má chị dần dần tiến đến gần đôi môi đỏ hồng. Đang định áp cặp môi loa kèn của mình vào môi chị luôn, chờ chị đẩy mình ra. Mình cũng dần tỉnh lại từ cơn hứng bất tử, chẳng kịp nói gì thì chị đã chạy vào phòng đóng cửa lại. Đến bây giờ, môi mình vẫn còn cảm giác mềm mại, láng mịn của làn da chị mang đến. Người cứ lâng lâng như phê thuốc, đêm nay chắc mình mất ngủ quá, người cứ bay bay thế này sao nằm yên được đây. Vừa nhắn tin cho chị, không thấy trả lời, chẳng biết chị có giận mình không nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 chuyện Yêu Thầm Chị Họ qua giọng đọc của Phan Hồng. Để theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để được nhận thông báo khi có phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!